Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Lục Giao nghĩ trăm lần cũng không ra, kỳ thật lại nói tiếp, Vệ Ninh Phong trừ bỏ tính tình không hảo ngoại, bên đều là cực hảo. Việc hôn nhân này tuyệt không tính kém, đối những người khác tới nói thậm chí là cực hảo. Vệ Ninh Phong là tướng phủ đích thứ tử, chỉ cần tướng phủ không ngã, hắn về sau con đường làm quan liền tuyệt không sẽ cây mon sơ. Lâm lão thái thái cũng có chính nàng suy tính. Lâm Nguyệt Đồng tổ phụ tuy rằng đã thành các lão, vị trí lại không giống mọi người cho rằng như vậy ổn. Lại nói Lâm Nguyệt Đồng, nàng tuy rằng là tam phòng đích nữ, nàng cha lại không có gì bản lĩnh, mãi cho đến hiện tại cũng chỉ là cái chính ngũ phẩm quan viên. Nàng nương cũng không phải hôn quý xuất thân, Hàn gia lại giàu có, ở kinh thành chúng quý nhân thoạt nhìn, độc thân phân liền kém một đoạn. Lâm Nguyệt Đồng lại là cái xúc động tính tình, những cái đó mắt cao hơn đỉnh các quý phụ, chưa chắc nguyện ý thế nhà mình nhi tử cầu thú nàng. Lâm lão thái thái vẫn luôn xem thường nàng nương xuất thân, đối Lâm Nguyệt Đồng cũng mọi cách bắt bẻ. Lâm Nguyệt Đồng khi còn nhỏ bởi vì không quen nhìn nàng luôn là lăn lộn nàng nương, thường xuyên dỗi trở về, rất nhiều lần khí lão thái thái thiếu chút nữa ngất qua đi. Nếu không phải Lâm lão gia tử ngăn đón, nàng đã sớm bị khấu thượng đại bất hiếu mũ. Lâm các lão nhưng thật ra rất thích nàng thật tình, mỗi lần nàng chọc sự đều nhẹ lấy nhẹ phóng, thế cho nên nàng lớn như vậy còn như thế không chịu quản giáo. Ở Lâm lão thái thái xem ra, hiện tại có người nguyện ý cưới nàng vẫn là Ninh phủ nhị công tử, thân phận địa vị ở kinh thành đều là số 1 số 2. Đây là Lâm Nguyệt Đồng cực đại tạo hóa, đổi thành nàng, nàng là quyết không được chính mình tôn tử cưới nàng, nàng sao có thể cự tuyệt. Ngày hôm qua không đương trường đồng ý, bất quá là nhà trai có cầu hôn ý tứ, khi nhà gái chính là lại vừa lòng, cũng tổng muốn biểu hiện ra suy xét một phen bộ dáng, cũng có vẻ nhà mình cô nương tương đối tự phụ. Tuy rằng không thích Lâm Nguyệt Đồng, dù sao cũng là tự mình thân cháu gái, Lâm lão thái thái tự nhận tuyệt không phải kia chờ người xấu, nàng tự nhận là cái kia tiểu hỗn đản dầu thúi ruột. Ai ngờ nàng này đầu mới vừa đồng ý, Lâm Nguyệt Đồng liền chạy tới cùng nàng náo loạn một hồi, thậm chí nói ra cái gì phải gả ngươi gả nói tới, thật là cái hỗn trướng đồ vật. Lâm lão thái thái khí thiếu chút nữa ngất qua đi, đương trường liền tưởng phạt nàng quỳ từ đường. Nàng lại ngạnh cổ, một chân sắp sửa chảo nàng nha đầu gạt ngã, cố tình lão gia tử tới sau cũng quái nàng không cùng cháu gái thương lượng, còn làm Lâm Nguyệt Đồng về trước phòng, phạt đều không cho phạt. Lâm lão thái thái đều mau tức chết rồi, nhà ai việc hôn nhân không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cùng nàng một tiểu nha đầu có cái gì hảo thương lượng. Ở nàng xem ra, liền Lâm Nguyệt Đồng tính tình này, liền tính đi vệ phủ cũng là bị người ngại tồn tại. Nàng còn kén cá chọn canh, lại không hảo sửa tính tình, liền tính gả qua đi cũng là bị hưu hồi Lâm phủ mệnh. Lâm Nguyệt Đồng sở dĩ khóc như vậy khó chịu, không chỉ là bởi vì lão thái thái đồng ý hôn sự, còn bởi vì nàng nói chuyện quá tàn nhẫn, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu, bị trong phủ cô nương nhìn chê cười. Nàng như vậy cái tính tình, tự nhiên nuốt không dưới này khẩu ác khí, cố tình đối phương lại là trưởng bối, đơn điểm này liền đem Lâm Nguyệt Đồng áp gắt gao. Nghe xong nha đầu kể ra, Lục Giao ngưng mi suy nghĩ một chút, đem bên người nàng nha hoàn đều đuổi đi xuống, vỗ vỗ Lâm Nguyệt Đồng bối, ngươi trước đừng khóc, bất quá là vừa đồng ý hôn sự mà thôi, sính lễ đều còn không có nâng đâu, ly ngươi cập kê còn có một năm thời gian, tổng sẽ không đuổi tại đây phía trước đem ngươi gả qua đi. Thật không nghĩ gả, chúng ta tưởng cái biện pháp lui rớt, chính là nàng một phen lời nói, làm Lâm Nguyệt Đồng thành công ngừng nước mắt. Nàng nắm chặt Lục Giao tay, rất giống bắt được cứu mạng thảo. Đúng, còn có thể từ hôn, ta đều bị cái kia lão chủ chứa khí hồ đồ. Lục Giao bưng kín nàng miệng, trong lòng mắng là đến nơi, bị nàng đã biết há có thể nhẹ tha cho ngươi. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt đỏ bừng, cuộn cường nhếch môi, nàng không lấy ta đương cháu gái đâu, ta làm gì muốn bắt nàng đương tổ mẫu kính. Nhắc tới Lâm lão thái thái, Lâm Nguyệt Đồng liền đầy mình khí, Lúc trước là nàng cha năn nỉ ỉ ôi lì lợm la liếm một hai phải cưới nàng nương. Lại không phải nàng nương thượng vội vàng gả đến Lâm phủ. Kết quả vào phủ, lão thái thái lại mọi cách chọn thứ. Nàng nương liền không có một ngày sống yên ổn nhật tử. Sau lại ghét bỏ nàng cái bụng không biết cố gắng. Không có thể sinh ra nhi tử. Nàng nương chịu đựng ủy khuất cho nàng cha nâng di nương. Các nàng cái bụng nhưng thật ra tranh, đua. Sinh con vợ lẽ, cũng không gặp được lão thái thái thích. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Đồng cha mẹ cảm tình vẫn là thực tốt. Nhìn một cái 20 niên hạ tới, bị nàng lăn lộn thành cái dạng gì, liền cái kia ngoại thất đều là lão thái thái tự mình an bài. Chính là tưởng ghê tởm một chút các nàng, còn cố ý làm các nàng biết, kết quả nàng lại không dự đoán được. Lâm Nguyệt Đồng thà rằng toàn bộ Lâm phủ cùng nhau mất mặt cũng muốn thọc ra việc này. Nghĩ đến khoảng thời gian trước, việc này nháo ồn ào huyên náo, hại Lâm phủ mặt mũi đều tổn hại. Lâm lão thái thái liền khí nổi điên, ăn nàng tâm đều có. Lâm Nguyệt Đồng mới mặc kệ nàng cái gì tâm tình, nàng đối cái này lão thái thái cũng tuyệt không như vậy thích, chính là nàng khóc một hồi đáy lòng liền dễ chịu nhiều. Ôm Lục Dao eo, dầu dĩ nói, ta mắng nàng lão chủ chứa đều là cho nàng mặt mũi. Nàng nếu có ngươi tổ mẫu 1% hảo, ta cũng đoạn sẽ không theo nàng nháo như vậy cương. Lục Dao sờ sờ nàng đầu nhỏ, có chút đau lòng, chung quy chỉ là cái 14 tuổi tiểu cô nương. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nghĩ gả, ta liền không gả. Nàng khẳng định không đồng ý từ hôn, vậy từ vệ phủ vào tay. Cái kia vệ Ninh Phong luôn có không muốn người biết nhược điểm. Chúng ta nếu là cha được, liền có thể uy hiếp hắn. Ở không hư hao ngươi thanh danh dưới tình huống chủ động từ hôn, Lâm Nguyệt Đồng trong lòng ấm áp. Kiểu khí mà đem đầu chôn tới rồi nàng trong lòng ngực. Giao giao, ngươi thật tốt, ta đều muốn gả đến nhà các ngươi. Lục Giao vội không ngừng ngăn trở. Ta lại hảo cũng không đại biểu ta ca hảo a. Ngươi đi theo hắn không thiếu được muốn chịu ủy khuất. Hắn mỗi ngày có thể đem ta tức chết đi được, lại há là cái sẽ đau tức phụ. Lâm Nguyệt Đồng cong cong môi, trên mặt rốt cuộc có ý cười. Cũng liền ngươi sẽ như vậy bẩn thỉu hắn, này cũng không phải là bẩn thỉu. Ta ca quá không đáng tin cậy, ngươi tính tình này nên tìm cái tính tình tốt. Như vậy hai người mới sẽ không thường thường nháo mâu thuẫn, ta tính tình này làm sao vậy? Liền cùng ta là cái cọp mẹ dường như. Lâm Nguyệt Đồng khôi phục tinh thần khí nhi. Nói liền phải đi cào Lục Dao ngứa. Lục Dao sợ nhất ngứa, vội vàng xin tha, được rồi, đợi chút Hân tỷ tỷ các nàng nên tới, còn có ngươi kia mấy cái đường tỷ muội, ngươi mau xoa xoa trên mặt nước mắt, hôm nay là ngươi sinh nhật, nhưng không thịnh hành bị người nhìn chê cười đi. Lâm Nguyệt Đồng gật đầu, ý chí chiến đấu sục sôi mà rửa mặt, quyết định chủ ý, nhất định phải bắt lấy vệ Ninh Phong bím tóc, tưởng cưới nàng, môn đều không có. Liền hướng hắn có cái vệ Ninh tử như vậy muội muội, nàng cũng tuyệt không sẽ gả vào Lâm phủ. Nhưng mà việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, chỉ dựa vào nàng một người khẳng định là không được. Nàng vô cùng may mắn bên người có Lục Dao làm bạn. Lục Dao sinh nhật so Lâm Nguyệt Đồng chậm một ngày. Ngày thứ hai đó là nàng sinh nhật. Nàng năm nay bất quá 14, cũng không phải quan trọng sinh nhật, cùng Lâm Nguyệt Đồng giống nhau, chỉ là mời mấy cái muốn tốt tiểu tỷ muội, đại gia hơi chút tụ tụ, Lục Dung tự nhiên cũng đến tới. Đại phu nhân Tần thị nhất quán hào mặt mũi, lại há dung nàng không tới. Lần này nàng nhưng thật ra không có ra tiếng sặc người. Nhìn đến Lục Dao liền đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt sinh nhật lễ đem ra. Thực tinh xảo một chi kim thoa, nhìn giá trị không ít bạc. Nhìn đến Lục Dao kinh ngạc biểu tình, Lục Dung xoay qua xe mặt, không phải rất muốn lý người. Lục Dao cười tủm tỉm nói tạ, thấy tỷ tỷ như cũ đối nàng không nóng không lạnh, Lục Dung đáy lòng liền có chút khó chịu. Nàng đưa Lục Dao cái này kim thoa, bất quá là tưởng hướng nàng thạo mấy khối hương còn cấp tỷ tỷ. Ai ngờ vẫn luôn không tìm được cùng Lục Dao đơn độc ở chung cơ hội. Kỳ thật cũng không phải chân chính tìm không thấy, có hai lần nàng ly Lục Dao liền rất gần, hoàn toàn có thể nói ra. Nhưng nàng chính là kéo không dưới cái này mặt, lấy Lục Dao đối nàng chán ghét, liền tính nàng nói, khẳng định cũng chỉ là tự cầu này nhục. Trở về nàng liền ôm Tần thị khóc một hồi, Tần thị cho rằng nàng ở Lục Giao nơi này bị ủy khuất, liền hung hăng điểm điểm nàng đầu. Nhìn ngươi này tiền đồ, có sức lực khóc liền không có sức lực tìm về bãi sao. Lục Dung cắn môi không hé răng, không dám nói cho Tần thị. Tỷ tỷ không để ý tới nàng, nàng sợ nàng vạn nhất nói, tỷ tỷ sẽ ai mắng. Theo sau lại ngại nàng cáo trạng, đến cuối cùng chỉ có tỷ muội tình cũng không có. Lục Dung thật là ủy khuất không được. Lục Giao căn bản không biết nàng tiểu tâm tư. Nàng tương đối cao hứng chính là nàng sinh nhật, Tưởng Tĩnh Thần trang bệnh không có tới, chỉ là nhờ người tặng sinh nhật lễ, cho rằng hắn thật bị bệnh. Tưởng thị cùng Lục Minh còn sốt ruột không được, nghĩ đến ngày ấy hắn ly phủ khi chật vật biểu tình, Lục Giao trong lòng liền một trận khoái ý. Hôm nay sinh nhật cũng phá lệ cao hứng, tổng cảm thấy ly từ hôn không xa. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Giao liền cười không nổi. Nàng vừa tỉnh liền nhìn đến chính mình bàn trang điểm thượng nhiều một cái nạm đá quý điệp diễn song hoa lưu kim bộ diêu. Lục Giao không cảm thấy vui sướng, chỉ cảm thấy kinh tủng. Nàng đêm qua đi vào giấc ngủ trước cố ý kiểm kê qua chính mình sinh nhật lễ, căn bản không có cái này lễ vật. Cái này bộ diêu cố tình là chính mình cầu mà không được kia một cái. Đến tột cùng là ai nửa đêm không ngủ được cho nàng đưa tới. Chương 36 ủy khuất lộc cộc. Cái này bộ diêu là Lục Giao ở Như Ý Phường nhìn đến kia kiện. Con bướm tiểu xảo mà tinh xảo, còn được khảm một viên màu đỏ đá quý, nhan sắc thập phần mỹ lệ. Chợt vừa thấy đến Lục Giao liền phá lệ thích. Lúc ấy liền tính toán dự định một chi. Như Ý Phường mỗi lần đẩy ra tân khoản khi đều là hạn lượng đẩy ra. Này một chi bộ diêu đồng dạng chỉ có mười mấy chi. Lục Giao bởi vì cùng ngày có việc không có thể qua đi, lại qua đây khi liền đã chật money 15 chi bộ diêu đã toàn bộ bị người dự định đi rồi. Lục Giao không có biện pháp, chỉ phải lưu luyến mà rời đi. Hiện tại cái này làm nàng thập phần yêu thích bộ diêu thế nhưng liền đặt ở nàng bàn trang điểm thượng, đến tột cùng là ai cho nàng đưa tới. Lục Giao nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết vì sao, Lục Giao trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người. Cũng chỉ có hắn ở ban đêm xông qua chính mình khuê phòng. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Hắn đường đường một cái vương gia sao có thể sẽ chú ý nàng sinh nhật. Liền tính biết nàng hôm qua sinh nhật, hắn cũng không lý do cho nàng đưa bộ diêu a. Huống chi nàng lại đem hắn đắc tội. Chẳng lẽ là cha hoặc mẫu thân tưởng cho nàng một kinh hỉ. Đối nga. Ngày hôm qua rõ ràng là nàng sinh nhật, cha chỉ keo kiệt bùn xỉn mà đưa cho nàng một quyển sách, còn không bằng ra ngoài trở về cho nàng tiểu ngoạn ý nhiều đâu. Nói không chừng thật đúng là cha đưa. Lục Giao cao hứng không thôi, càng xem càng cảm thấy thích, yêu thích không buông tay sờ soạng đã lâu. Thấy nàng tỉnh, Vân Hương vòng qua họa bách điểu triều phượng đồ bình phong đi đến. Nhu thanh tế ngữ nói, cô nương còn ngủ tiếp. Không ngủ, Lục Giao cong cong môi, cua cua trong tay bộ diêu. Vân Hương tỉ tỉ mau giúp ta chải đầu, ta trước mang lên thử xem monster. Tiểu nha đầu cười kiều tiếu đáng yêu, tràn đầy được đến âu yếm trang sức vui mừng. Vân Hương di một tiếng, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Này bộ diêu nhìn hảo quen mắt, là Như Ý Phường kia khoản tân phẩm, cô đương không phải không mua được sao? Lục Giao cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ không phải ngày hôm qua ta ngủ rồi, cha cùng nương đưa tới? Vân Hương lắc đầu, không phải, lão gia cùng phu nhân ngày hôm qua cũng không có lại đây. Nhìn cô nương ý tứ, này bộ diêu đảo giống chát cánh bay qua tới. Vân Hương biểu tình có chút ngưng trọng, tối hôm qua là nàng thủ đêm, cô nương ngủ say sau, nàng mới đến gian ngoài, ban đêm căn bản không ai lại đây, hoặc là có người tới nàng không biết. Nàng giấc ngủ luôn luôn thiện, nếu là có người tới, không đạo lý phát hiện không đến, chẳng lẽ là người động tay chân? Nhìn ra nàng biểu tình không đúng, Lục Giao đáy lòng cũng có chút bồn chồn. Nếu là tùy tiện một người đều có thể xông vào nàng khuê phòng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Lục Giao rửa mặt hảo, liền lấy thượng bộ diêu đi phía trước. Cha đi thượng triều, còn chưa trở về, Lục Giao cố ý hỏi hạ mẫu thân. Tưởng thị ngày hôm qua đưa chính là một bộ tinh xảo đồ trang sức, cũng xuất từ Như Ý Phường. Cái này bộ diêu không phải nàng đưa. Lục Hành Khải hạ chiều trở về, nghe nói việc này, mặt liền trầm xuống dưới, lập tức liền đem Mạc Phong kêu lên trước mặt hỏi hỏi. Vì cố kỵ Lục Giao thanh danh, Lục Hành Khải chỉ nói bọn nha hoàn ở trong sân nghe được tiếng bước chân. Trấn Bắc Hầu phủ hộ vệ tổng cộng có tam chi, bởi vì bên trong phủ diện tích không tính tiểu, mỗi tuần tra một vòng liền yêu cầu một ít thời gian. Các hộ vệ bình quân 15 phút tuần tra một lần. Này liền làm cho, phàm là thăm dò hầu phủ tuần tra thời gian cùng lộ tuyến, muốn tránh đi hộ vệ ẩn vào tới thập phần dễ dàng. Hôm qua phụ trách tam phòng tuần tra chính là đệ nhất chi tiểu đội. Mạc Phong nhất nhất thẩm quá. Này mấy người đều không có phát hiện gió thổi cỏ lay. Lục Hành Khải làm cho bọn họ biến hóa một loại lộ tuyến. Kế tiếp Mạc Phong liền tiếp nhận tam phòng phòng vệ, chuyên môn nhìn chằm chằm Lục Giao sân. Liên tiếp nhìn chằm chằm một tuần, đều không có phát hiện dị thường. Này chi bộ diêu tự nhiên là thất vương ra đưa. Ngày ấy hắn tuy rằng sinh khí rời đi, chung quy còn nhớ mong nàng, cũng không có rút về ám vệ. Ám nhất vẫn luôn cẩn trọng mà ở Lục Giao cách đó không xa thủ, vì chính là bảo hộ an toàn của nàng. Ám nhị ngẫu nhiên sẽ chạy về đi đưa tin tức. Hết chương.